Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 25, luận bàn thất bại đạo nguyên ủy. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, được, a, có câu nói đưa tay không đánh tới cửa khách, có thể các ngươi Tam Thanh Tông thật giống như ngoại lệ nha. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, ta liền theo ngươi tiếp vài chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Tam Thanh Tông tiếng tăm lừng lẫy Đức Long chân nhân, kết quả có phải hay không là cái có tiếng không có miếng nhuyễn đản. Ha ha ha, Cốc Trấn Trường cười to nói, hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu. Đức Long điện chủ một cái lướt ngang đã đến Cốc Trấn Trường trước mắt. Giao Long xuất thủy, Đức Long điện chủ một tiếng quát to. Thân thể trước húc, tay trái nắm quyền, mạnh hữu quyền, quét một chút từ dưới lên tựa như một cái giao long. Quả đấm tản ra tia tia xương trắng, tựa như tung tóe đợt sóng, thô bạo vô cùng hướng Cốc Trấn Trường đánh tới. Cốc Trấn Trường cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hoành quyền phong quét tới. Hắn khẽ nhíu chân mày, tay áo ngăn lại, chạy như bay, thay mận đổi đào, hắn cũng hét lớn một tiếng, trở tay ném ra một khối tay số đỏ khăn. Oanh, một tiếng, mọi người chỉ thấy Đức Long điện chủ cường tráng mạnh mẽ quả đấm kết kết thật thật đánh vào Cốc Trấn Trường trên người. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, Cốc Trấn Trường vỡ ra, đầy trời hồng ti bay lượn, lá chã bay xuống, không tốt. Đột nhiên Đức Long điện chủ thầm kêu một tiếng. Đột nhiên quyền tốc độ không dừng, quẹo thật nhanh, huơi quyền về phía sau đánh tới. Hắn vừa mới quay về, đã nghe trong không khí có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một cái quả đấm lớn thiết xứng đà đột nhiên oanh tới. Một thiết cán cân nhắm ngay dưới chân có hình quạt tảo đem tới. Ping, quả đấm cùng thiết xứng đà đụng nhau. Đức Long điện chủ thân hình bắn ngược đi, lòng bàn chân trên đài cao cọ sát ra một đạo thật dài dấu vết. Ở sắp té xuống đài cao lúc, miễn cưỡng lập ở thân thể, khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, một vệt máu lặng lẽ nhỏ xuống. Bên kia, Cốc Trấn Trường cũng yên lặng cao vút với bên trên đài cao. Cơ thể hơi run rẩy, dưới chân một đạo minh lắc lư dấu vết tự trung gian mở rộng tới ven. Trên người hồng bào hai cái tay áo đã chẳng biết đi đâu. Quang hai cái cánh tay, ánh mắt ngưng trọng, hung tợn nhìn chằm chằm Đức Long điện chủ. Thế nào, Cốc đại trưởng Trấn, ta Tam Thanh Tông công phu cũng tạm được, còn có thể chứ? Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười to nói. Bất quá, Cốc đại trưởng Trấn là một địa phương quan lại, có thể cùng ta Tam Thanh Tông Đức Long điện chủ đấu ngang tay, cũng quả thật đáng quý. Mặc dù là có xử trá thành phần, nhưng có câu nói binh bất yếm trá, chỉ cần kết quả là được, quá trình hơi chút bên ngoài một chút cũng là có thể. Ha ha, Thanh Loan tông chủ tiếp tục nói. Hừ, đừng bảo là dễ nghe như vậy. Ta Cốc Thuần Sinh thua chính là thua. Ta tới nơi này là nói phải trái đến. Các ngươi Tam Thanh Tông khẩu khẩu thanh thanh lấy đức làm cơ sở, nhưng hôm nay xem ra, thật giống như bây giờ Tam Thanh Tông cùng đức dính không được bên bên. Cốc Trấn Trường tức giận nói, có thể lời nói hơi lộ ra ngắn ngủi. Đột nhiên, oa, một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cốc Trấn Trường nhất thời khí huyết không đều, sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn quơ quơ, liền muốn ngã nhào, vù vù, đột nhiên gió nhẹ quất vào mặt, một ngọn gió toàn, tự nhai thượng quát đem đi xuống, đem trên mặt đất một cái ghế gỗ cuốn lên, quét, một tiếng, ghế gỗ vững vàng rơi vào đài cao thượng trước người Cốc Trấn Trường. Ai, Cốc Trấn Trường thở dài một tiếng. Liền thân thể một nghiêng, đặt mông nặng nề ngồi ở cái ghế gỗ, ngửa đầu nhìn thiên, lẩm bẩm nói, vốn là tới thay người hỏi thăm một chút tin tức, không nghĩ tới lại gặp phải cái kia không có ý chí tiến thủ nghịch tử cho ta xấu hổ mất mặt. Bây giờ ngược lại tốt, ta đây đường đường Thanh Sơn trấn một trấn trưởng cũng ở đây Tam Thanh Tông phát hiện mắt. Ai tương đương, nói xong, có chút vừa cúi đầu, nhìn Thanh Loan Tông chủ, đạo, ta Cốc Mỗ một là một, 22, hôm nay thù, là gieo, ta Cốc Mỗ ngày sau nhất định trả lại gấp đôi, nhưng Thanh Loan Tông chủ mới vừa truyền cho ta ghế gỗ. Hóa ta lúng túng, Cốc Mỗ ở chỗ này đã cảm ơn, ngày sau, Cốc Mỗ cũng có thể còn Tông chủ một cái ân huệ. Ha ha ha ha, Cốc Trấn Trường khách khí, ngươi tới ta Tam Thanh Tông, chính là ta Tông khách nhân, ta làm cái ghế đi qua, đó là chuyện đương nhiên, không nên khách khí, nha, đúng rồi, không biết Cốc Trấn Trường mới vừa nói vốn là thay người tới hỏi thăm một chút tin tức là chuyện gì. Xảy ra nhỉ? Thanh Loan Tông chủ hỏi, là như vậy. Cốc Mỗ hôm nay ở trong phủ tiếp kiến đến từ thất tinh phái nhị đương gia cô lang. Hắn ký thác ta thượng Tam Thanh Tông tới thăm Thanh Loan Tông chủ. Nói là có một cái rất trọng yếu sự thỉnh Tông chủ hỗ trợ điều tra xuống. Cốc Trấn Trường chậm rãi, nói, thất tinh phái, mọi người tại đây cũng quang tới kinh ngạc ánh mắt. Tam Thanh Tông ở vào đại lục Đông Nam. Mà thất tinh phái ở vào đại lục Tây Bắc, cách nhau mấy vạn dặm, bình thời điểm không nghe nói Tam Thanh Tông cùng thất tinh phái có giao tình gì. Thế nào thất tinh phái nhị đương gia sai người mời Tam Thanh Tông Tông chủ hỗ trợ tra cái gì chuyện? Trọng yếu, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Cái gì? Thất tinh phái, tra chuyện trọng yếu, đột nhiên, Thanh Loan Tông chủ cao giọng hỏi. Cốc Mỗ nói thật, đúng là như vậy, khuyển tử chuyện là ta lên núi sau mới vượt qua. Ta vốn là chuyến này mục không phải vì khuyển tử, mà là đặc biệt là thất tinh phái truyền tin tới. Cốc Trấn Trường chậm rãi nói, hích, nguyên lai là như vậy nha. Vậy ngươi không nói sớm nhỉ? Ngươi xem, náo loạn lớn như vậy hiểu lầm. Ha ha, Thanh Loan Tông chủ cười ha hả nói. Ngươi coi như thất tinh phái đến sứ giả, có chuyện quan trọng viếng thăm chúng ta Tam Thanh Tông, dựa theo giang hồ quy củ, phải ở đại điện làm lễ ra mắt, như vậy đi, bổn tông chủ mang Cốc Trấn Trường đi đại điện một tự. Trận đấu công việc do Ngọc Tàng, Đức Long nhị vị chủ trì, an bài tiếp theo lịch trình, dạ, cẩn tôn tông chủ hiệu lệnh, Ngọc Tàng đại sư. Đức Long điện chủ song song ôm quyền khom người đáp, Cốc Trấn Trường, ý của ngươi như thế nào? Thanh Loan đại sư cười híp mắt hỏi, nếu Thanh Loan tông chủ để mắt Cốc Mỗ, kia Cốc Mỗ cũng không phải không tán thưởng người, ta tùy ngươi đi đó là. Cốc Trấn Trường ôm quyền nói, đi, vù vù, một gió nhẹ đột nhiên thổi lên. Chỉ thấy Thanh Loan tông chủ chợt lách người. Đến đài cao, vén lên Cốc Trấn Trường, lại một tung người, vượt qua nguy nhai, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn tông chủ, mọi người cùng kêu lên. Các vị, hiện vòng 1-16 đã định. Tiếp đó, liền do phi tiên điện phát cho các vị vòng 1-16 người dự thi giải danh dự chương. Sau giờ ngọ. Các vị có thể bằng huy chương tự đi đến tàng kinh điện một tầng lựa chọn sử dụng một bộ huyền vũ đê. Dài vũ kỹ, các vị nghe rõ chưa? Ngọc Tàng đại sư cao giọng nói. Minh bạch, vòng 1-16 chuyên khu mọi người cùng kêu lên đáp. Được, bây giờ bắt đầu phát ra huy chương. Ta chỉ đích danh tự. Các vị tiến lên lãnh thưởng chương đó là. Dạ, chúng đệ tử lớn tiếng đáp. Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, Tuệ Inh lên đài lãnh thưởng, Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng thì thầm. Một nhóm ba người, chậm rãi đi về phía lãnh thưởng đài, mặt vô biểu tình, nhịp bước kiên định, chân khí nhân nha, liền hoa nguyệt tiên tử. Cốc Lợi đa thiếu trưởng trấn cũng không chen vào vòng 1-16. Này phá mau hài tử một chiêu không phát, liền hái được vòng 1-16 huy chương, còn có thể được vũ kỹ. Vũ kỹ nha, đây chính là chỉ có Long Hổ Đường các sư huynh mới có thể có đồ. Hoa Nguyệt có vũ kỹ và trận pháp, nhưng nàng là ai? Hắn chính là Hoa Viên Ngoại Thiên Kim, gia tài phong phú, muốn cái gì có cái đó. Những người khác nào có nàng có phúc nha, nhưng này Tuệ Minh ngược lại tốt, không trận đấu, trực tiếp được vũ kỹ, thật là làm cho nhân hâm mộ và ghen ghét nha. Trên khán đài một giọng nói bay tới, không gấp, Cốc Trấn Trường hẳn sẽ thuyết phục tông chủ cất giữ thiếu trưởng trấn vòng 1-16 vị trí. Đến thời điểm chúng ta để cho Cốc thiếu trưởng trấn dùng hắn mã cầu đấu pháp thật tốt sửa chữa một chút hắn, tốt cho hắn biết, không nên là hắn đồ vật lại không thể tùy tiện đi đụng. Không sau đó quả không phải là hắn một cái tiểu tử nghèo có thể thừa nhận rồi. Ha ha ha, lại một cái thanh âm cười to nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.